Thanh Xuân Tiên Vương mang thai cáo con của tôi. Chương 3, vuốt ve tai cáo của bạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tán Thanh Xuân nhất thời không lên tiếng. Ba chiếc đuôi cáo phía sau con cáo yêu kia bắt đầu lộn xộn. Chiếc đuôi lông đỏ rực thô ráp từ từ vuốt dọc sống lưng nàng. Tán Thanh Xuân nhíu chặt đôi mày, định bắt lấy chiếc đuôi cáo đang động đậy, thì bỗng nhiên, đôi tai cáo mềm mại chạm nhẹ vào bên tai nàng. Cô tên gì vậy? Đừng sợ, tôi là yêu tốt, không ăn người đâu. Càng Nhiễm chống hai tay lên trước người Tán Thanh Xuân, cần cổ mảnh khảnh ngả nhẹ ra phía sau. Đôi mắt phượng xinh đẹp tỏa ra nụ cười quyến rũ thanh thuần. Chiếc áo đỏ bay bổng theo cử động, tôn lên hình dáng yêu kiều xinh đẹp của nàng. Làn da mượt mà như ngọc, mềm mại và tinh tế. Giọng nói của nàng rất dịu dàng, âm cuối mang theo chút ngọt ngào và nét lơ đãng của thiếu nữ. Lâu nay đã nghe nói tộc cáo xinh đẹp động lòng người. Quả thật không sai chút nào. Tán Thanh Xuân khẽ cụp mi mắt, nhanh chóng chuyển hướng ánh nhìn. Nàng nghĩ rằng Tán Thanh Xuân không lên tiếng là vì bị cơ thể yêu quái của mình dọa sợ. Cũng phải thôi, nếu nàng là con người, đột nhiên gặp phải một con yêu quái có tai và ba chiếc đuôi, lại có thể nói được tiếng người, chắc chắn sẽ bị dọa sợ không nhẹ. Người đẹp này thực sự quá yếu ớt, chắc hẳn nàng đã bị dọa ngẩn người, ngay cả việc nhìn nàng một cái cũng không dám. Tôi cho cô sờ thử tai cáo của tôi, được không? Từ khi xuyên vào cuốn sách này, nàng đã sống trong một vùng núi yêu quái trải dài hàng ngàn dặm. Đã nửa năm không gặp được con người, người này có mùi thơm nhẹ nhẹ như hương trầm, dễ chịu hơn nhiều so với mùi của yêu quái. Nàng không kìm được muốn lại gần, muốn có chút khí người bên mình. Nàng nhớ lại hồi nhỏ, khi không nuôi chó, nàng từng thấy con chó hung dữ ở nhà bà lối xóm. Nhưng sau khi bà lối xóm dẫn nó đến cho nàng sờ đầu, trong lòng nàng không còn sợ nữa. Tán Thanh Xuân nếu sờ thử tai nàng, chắc chắn sẽ phát hiện nàng hoàn toàn không đáng sợ chút nào. Nàng chẳng có cái miệng rộng như máng cỏ hay nanh vuốt sắc nhọn gì. Nàng còn tự cắt móng vuốt cáo, thường xuyên chải lông cho mình, còn giấu rất kỹ chiếc răng nanh nhỏ. Có đôi tai cáo mềm mại và ấm áp, tuyệt đối không phải là yêu quái có tâm hồn xấu xa. Càng Nhiễm nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay Tán Thanh Xuân, cảm nhận được một làn lạnh buốt, người này lạnh lẽo đến mức ngay cả hơi thở cũng như băng. Nàng dịu dàng vuốt ve một lúc, giúp nàng làm ấm, rồi từ từ dẫn tay Tán Thanh Xuân đến gần tai cáo của mình. Làn da lạnh như ngọc nhanh chóng đỏ ửng lên dưới lòng bàn tay. Cảm giác ấm áp hơn nhiều. Nữ thần lạnh lẽo khẽ chớp mắt, bàn tay trắng ngần vừa chạm vào tai cáo liền rụt ngay lại. Cô thẳng lưng, tư thế hoàn mỹ, mọi hành động đều tỏ ra khí độ, không hề có chút gì bất thường. Càng Nhiễm hơi khó hiểu, nghiêng đầu nhìn Tán Thanh Xuân. Sao vậy? Tán Thanh Xuân mấp máy đôi môi đỏ, chậm rãi thốt ra hai chữ. Không được. Càng Nhiễm tò mò. Không được cái gì? Tán Thanh Xuân liếc nhìn đôi tai cáo mềm mại của nàng, rồi khẽ hạ mắt, kiềm chế nói. Lúc nãy không được. Tiếng của mỹ nhân giống như những mảnh ngọc vỡ rơi xuống, trong trẻo và không vướng bụi trần. Ngay cả những lời từ chối cũng trở nên du dương dễ nghe. Trong mắt Càng Nhiễm lóe lên một tia thất vọng. Thì ra nàng không thích lông xù xù à. Nhưng không sao, sau này khi nàng biến thành hình dạng hoàn hảo, sẽ không còn là lông xù nữa. Thấy chiếc đuôi cáo đỏ rực của nàng rũ xuống, đôi tai cáo cụp lại, vẻ tươi vui lúc nãy cũng đã mất đi một chút, trông có vẻ hơi buồn bã. Tu luyện là tu tâm, nàng không muốn quá lừa dối con cáo yêu này. Tán Thanh Xuân do dự một chút, cuối cùng mở miệng. Thanh. Càng Nhiễm trong lòng bất chợt vui mừng, khuôn mặt tràn ngập hạnh phúc. Tên của cô là Thanh sao? Vậy tôi sẽ gọi cô là Thanh Thanh nhé. Tán Thanh Xuân khẽ gật đầu, tránh ánh mắt nóng bỏng của Càng Nhiễm. Càng Nhiễm nghĩ trong lòng, Tán Thanh Xuân không muốn nói tên của mình, có lẽ là một tiểu thư không được sủng ái trong gia đình. Có thể đã gặp phải án thù, bị người ta bỏ rơi và dẫn đến tai họa, vì vậy mà luôn cảnh giác như thế. Cũng tốt, nàng có thể bảo vệ nàng, chỉ cần nàng giúp mình vượt qua kỳ động dục, cũng coi như là có ân báo ân. Nếu nàng còn có hận thù với người đã làm hại mình, Càng Nhiễm cũng không ngại giúp nàng báo thù. Không ngờ con cáo yêu đột nhiên lại gần nàng, nhẹ nhàng gọi, Thanh Thanh. Tán Thanh Xuân nhìn vào đôi mắt sáng ngời của nàng, trong mắt không một hạt bụi, mỗi hành động đều thanh thoát như gió trăng. Có chuyện gì vậy? Tán Thanh Xuân có một đôi mắt đào hoa đẹp mê hồn, lại còn sở hữu vẻ ngoài kiều diễm. Khi ánh mắt nàng chớp nhẹ, tựa hồ ánh sáng lấp lánh tỏa ra từ trong mắt, nhưng chính cái dáng vẻ lạnh lùng như ngọc ấy lại càng khiến người ta yêu thích hơn. Càng Nhiễm nhìn bộ quần áo rách nát của nàng, khóe miệng khẽ cong lên. Tôi có vài bộ đồ cũ, Thanh Thanh nếu không chê, có thể tạm mặc thử. Lần sau tôi sẽ đi chợ mua cho cô đồ mới. Cô sợ Tán Thanh Xuân sẽ cảm thấy ngượng ngùng, nên không nhìn lâu, xoay người đi đến chiếc tủ ngọc trắng. Nàng lục lọi vài bộ quần áo mới mua vào mùa đông năm ngoái từ chợ về. Chất liệu không phải là vải vóc sang trọng, mà chỉ là những bộ quần áo vải thô đơn giản làm từ cotton mềm. Càng Nhiễm lâu lâu mới ra khỏi núi yêu một lần, mỗi lần đều mua rất nhiều. Những bộ quần áo này mặc lên người có thể dùng làm đồ làm việc. Chiếc váy nàng đang mặc là lông cáo của chính mình, dài và dày như mây, trông rất đẹp, nhưng nếu bẩn thì khó mà làm sạch được. Lần trước khi trời mưa, nàng không cẩn thận bước vào vũng bùn, mất 3 tiếng đồng hồ mới rửa sạch lông cáo. Vì vậy nàng rất chú trọng việc chăm sóc bộ lông của mình. Nàng cũng chuẩn bị một ít nước cho Thanh Thanh, để lau sạch vết máu trên người nàng. Rồi Càng Nhiễm dùng phép thuật của yêu quái đun nước suối thành nhiệt độ vừa phải. Đặt một miếng khăn bông lên trên, mùi hương thoang thoảng của hoa đào từ cơ thể cáo lại tỏa ra. Càng Nhiễm nhẹ nhàng bưng những bộ đồ mềm mại đặt trước mặt Tán Thanh Xuân. Cái chậu nước cũng để gần tầm tay của nàng. Thanh Thanh, cơ thể cô vẫn còn bị thương. Tôi có thể giúp cô lau người và thay đồ không? 3 chiếc đuôi đỏ rực của Càng Nhiễm lại bắt đầu dao động. Không ít lần quét qua mờ u bàn tay của Tán Thanh Xuân. Đuôi cáo rất dù, màu sắc cũng gần giống với màu tóc của Càng Nhiễm. Đều là màu đỏ lửa, chỉ có phần đuôi ở cuối là hơi nhạt, gần như màu trắng tinh, pha chút hồng nhạt. Tán Thanh Xuân mím chặt môi, giọng nói lạnh lùng, không cần, được rồi, vậy tôi để chậu nước dưới giường, tôi đi làm chút đồ ăn bổ sung cho cô. Càng Nhiễm tháo móc, kéo rèm ngọc, che khuất hình dáng của Tán Thanh Xuân, nàng bước ra khỏi động. Nhìn ra ngoài ánh mặt trời rực rỡ, vươn người một cái thật thoải mái. Không hiểu sao, từ khi gặp Tán Thanh Xuân, nỗi lo âu trong lòng nàng đã giảm đi rất nhiều. Dù gà rừng mùa này chưa phải thời kỳ béo nhất, nhưng chúng ăn toàn thức ăn ngon. Thỉnh thoảng có mấy cây cỏ linh dược, Càng Nhiễm chưa kịp phát hiện thì chúng đã mổ mất một đống. Những con gà rừng này phát triển nhanh, lại ăn uống tốt. Thịt gà chứa đựng linh khí, cực kỳ bổ dưỡng, nàng chỉ là một con cáo độc chiếm một ngọn núi, mỗi ngày ăn 5-6 con gà, nhưng đến mùa xuân, chúng sẽ sinh sản rất nhanh, căn bản là không thể ăn hết. Càng Nhiễm chẳng cần tốn nhiều sức, đã dùng phép thuật của yêu quái bắt được 3 con gà rừng, mang ra suối nhỏ rửa sạch. Khác với những con yêu quái cấp thấp như nhím, nàng đã học được phép thuật truyền thừa huyết mạch hỏa quyết. Lại là loài hồ ly hỏa, nướng gà rừng đối với nàng là chuyện dễ như trở bàn tay. Chưa bao lâu, da gà đã nướng lên lớp dầu gà thơm nức, một làn hương thơm dày đặc bay lên mũi. Càng Nhiễm giơ vuốt lên, xé một miếng thịt gà. Hương vị thịt lan tỏa khắp miệng. Nàng không màng cái nóng, vội vàng nhét vào miệng. Ngon quá. Đôi mắt cáo của nàng lập tức nheo lại thành một khe nhỏ. Cuộc sống của loài cáo đã hoàn hảo rồi. Quả thật nếu xa rời các nhân vật chính trong sách, cuộc sống của nàng giờ đây thực sự rất thoải mái. Không lâu sau, nàng đã ăn hết 2 con gà nướng, còn 1 con để lại cho Tán Thanh Xuân. Càng Nhiễm đặt con gà nướng lên bàn cạnh giường, dặn Tán Thanh Xuân nhớ ăn. Bất ngờ nghe thấy một tiếng bước chân vội vàng qua đám cỏ. Nàng nghe được tiếng động này. Tán Thanh Xuân, người có tu vi cao hơn nàng mấy cấp, chắc chắn cũng có thể nghe thấy. Chỉ là Tán Thanh Xuân đã quen với việc không để lộ vẻ ngoài. Biết con yêu quái kia không có bất kỳ đề phòng gì. Chắc chắn là một yêu quái quen thuộc, nên không lên tiếng nhắc nhở. Trong lòng cẩn thận hơn. Càng Nhiễm thấy Tán Thanh Xuân tựa vào gối, đôi mi khẽ khép lại, nàng biết rõ nàng ấy vẫn còn yếu, đang trong quá trình hồi phục. Không muốn làm phiền, nàng đổ nước bẩn trong chậu ra ngoài, rồi đứng ở cửa động đợi con yêu quái đến. Con yêu quái này là một con chuột tinh nhỏ sống gần núi Đông Mông, chuyên đến truyền tin cho con báo núi, Hoàng Vương Hỏa Yến Hồ. Đại vương nhà tôi mời ngài ngày mai đến núi Đông Mông. Có chuyện quan trọng cần bàn bạc. Chuyện gì vậy? Đại vương không nói, nhưng liên quan đến đại yêu vương Độc Ám Hầu một tay. Mấy ngày trước, Độc Ám Hầu bị yêu quái khác ám hại, bị thương nặng, đến nay chưa rõ sống chết. Mà trong thế giới yêu quái, quyền lực là trên hết. Mọi yêu quái đều muốn thay đổi vị trí đại yêu vương. Độc Ám Hầu đứng thứ 2 trong số 4 đại yêu vương. Dưới trướng có 72 yêu vương, cai quản Cang Lan Sơn, mà Càng Nhiễm và Hoàng Hạch Chuột là một trong 72 yêu vương đó. Tuy nhiên, Trấn Sơn Báo khác với họ. Trấn Sơn Báo là thuộc hạ đắc lực nhất của Độc Ám Hầu. Có thực lực ở giai đoạn luyện hư 8, cấp 2. Các yêu vương thông thường chỉ sở hữu 1 ngọn núi yêu. Nhưng hắn lại có đến 10 ngọn núi yêu. Sức mạnh vô cùng hùng mạnh. Động phủ của Trấn Sơn Báo gần đây rất gần. Đều nằm ở phía tây của Cang Lan Sơn. Vì vậy, hắn tương đương với những tiểu đầu mục yêu vương ở khu vực gần đó. Hằng năm, ngoài việc cống nạp 1 phần cho Độc Ám Hầu, họ còn phải nộp cho Trấn Sơn Báo 1 phần nữa. Tháng sau là sinh nhật 3.000 năm của Độc Ám Hầu. Lúc này Trấn Sơn Báo cử người tới tìm cô. Có thể không phải là chuyện tốt, nhưng cô cũng không thể không đi nghe lệnh. Càng Nhiễm ánh mắt loáng thoáng một tia u ám. Được, tôi biết rồi, ngày mai tôi sẽ đến. Sau khi Tiên Lý Thảo rời đi, Tiểu Nhím Yêu nhanh chóng lên núi. Nó chẳng tìm được gì, giữa đường đã chạy đi hái quả dại. Hái một giỏ đầy đem đến động phủ của Càng Nhiễm. Vô tình nhìn thấy Tán Thanh Xuân, người bị thương. Tiểu Nhím Yêu từ trong động phủ đi ra, tò mò nhẹ nhàng hỏi Càng Nhiễm: Đại vương, người trong động phủ kia là người mà người mới nhặt về à? Nhìn chẳng có gì đặc biệt. Yêu quái ăn vài miếng là xong. Càng Nhiễm ánh mắt mị hoặc chớp chớp. Trong mắt ngươi, ta là một con yêu quái tàn nhẫn như vậy à? Tiểu Nhím Yêu lập tức bày tỏ trung thành. Đại vương không phải, đại vương đối với tiểu yêu tốt lắm. Lần trước nếu không có đại vương, tiểu yêu suýt nữa bị khuyển hổ yêu ăn thịt mất mạng rồi. Càng Nhiễm hừ lạnh một tiếng, gõ vào đầu Tiểu Nhím Yêu. Không được ăn thịt người, sẽ làm tổn hại tu luyện. Sau này đi theo ta. Nếu học mấy thứ yêu quái hạ lưu đi hại người, ta nhất định sẽ không tha cho ngươi. Tiểu Nhím Yêu thực ra cũng chỉ nghe các yêu quái khác nói bốc phét thôi. Thật ra nó sống trên yêu sơn này từ bé, chẳng bao giờ gặp người nào. Thấy trong mắt Càng Nhiễm lóe lên một tia lánh quang, nó sợ hãi co cổ lại. Hứa hẹn, đại vương, tôi không ăn người đâu. Tôi chỉ ăn côn trùng thôi. Càng Nhiễm vỗ vào đầu Tiểu Nhím Yêu. An ủi, ta giữ cô ấy lại là vì muốn cô ấy giúp ta chải lông cáo bị rối. Tay cô ấy linh hoạt hơn các yêu quái, có thể phục vụ tốt cho ta. Tiểu nhím yêu nhìn cái chân ngắn của mình, gật đầu mạnh, dạ dạ, tiểu yêu hiểu rồi. Đại vương anh minh, những lời này đúng lúc bị Tán Thanh Xuân đang tu luyện và định thần nghe thấy. Cô vốn tưởng rằng Càng Nhiễm có ý xấu, nhưng xem ra cô đã hiểu lầm Càng Nhiễm. Càng Nhiễm không ăn thịt người, điều này chứng tỏ cô không thích giết chóc, hiểu rõ nhân quả, bản tính thuần khiết, biết kềm chế thuộc hạ và có nguyên tắc riêng. Loại yêu quái này trong giới yêu tu vô cùng hiếm, thật sự có thể trở thành một nhân tài, sau này có lẽ sẽ có vận mệnh đặc biệt. Tán Thanh Xuân cúi mắt nhìn bàn tay mình, trắng nõn, mảnh mai, xương ngón tay rõ ràng. Đôi tay này đã chém yêu trừ ma vô số lần, nhưng chưa từng làm việc vặt cho người khác. Yêu quái này giúp cô trị thương, yêu cầu này cũng không quá đáng. Cô giúp chải lông cho cô ấy cũng là điều nên làm. Chỉ là, Càng Nhiễm sau cùng thì vẫn là yêu quái. Hiện tại cô đang ở thế yếu, vẫn cần phải có sự phòng bị. Cách chương.